Thập niên 80, đánh chừa đám cặn bã. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ chồng nghiến răng, dỗ dành hai đứa nhóc, hôm nay muộn rồi. Đi ngủ trước đi nha, mai bà ngoại hầm thịt kho tàu cho các cháu ăn. Tôn Nhã và Tôn Manh bĩu môi, bất mãn hỏi. Bà ngoại, chúng cháu ngủ ở đâu à? Mẹ chồng đảo mắt một vòng, xông vào căn phòng ngăn tạm mà Vương Tuyết Mai đang ở, lôi cô ta ra ngoài. Cút đi cho tôi. Nhà tôi không cần người giúp việc nữa. Là Tiểu Quyên thuê tôi đến trông con, bà lấy tư cách gì đuổi tôi đi? Bà là cái thá gì? Vương Tuyết Mai cũng chẳng phải dạng vừa, nhếch mép cười, túm lấy tóc mẹ chồng. Giật mạnh một cái, mái tóc lơ thơ còn sót lại của mẹ chồng bị cô ta giật mất một nửa. Kiểu tóc giống hệt Quảng Khôn, bà ta xứng đáng có được. Mày dám hỗn à? Xem tao đánh C, H, E, T con hồ ly tinh này không? Mẹ chồng tức phồng má, vớ lấy cây phất trần trên bàn, quất về phía Vương Tuyết Mai. Ai ngờ, phất trần còn chưa chạm vào người Vương Tuyết Mai, bà ta đã ăn ngay một cái tát trời giáng của bố chồng. Mụ đàn bà điên, bà lên cơn gì thế? Bố chồng giật lấy cây phất trần, quất mạnh bà ta một cái. Mẹ chồng đau đến hít một hơi lạnh, co rúm người lại, ấm ức nhìn bố chồng. Ông ơi, sao ông cứ bênh nó thế? Bố chồng ghét bỏ liếc bà ta một cái, kéo Vương Tuyết Mai vào lòng. Tuyết Mai có thai con của tôi rồi, tôi muốn ly hôn với bà. Vương Tuyết Mai e thẹn rụi rụi vào lòng ông ta, còn nháy mắt với tôi. Mẹ chồng ngây ngốc đứng C, H, E, tê chân tại chỗ, cả người run lên không kiểm soát. Lưu Quân, ông là đồ không có lương tâm, tôi lấy ông 40 năm, sinh con đẻ cái cho ông. Vậy mà ông lại vì một con hồ ly tinh mà đòi ly hôn tôi, Lưu Kiến Nghiệp vô dụng rồi, tôi để Tuyết Mai sinh cho tôi một đứa con trai thì sao nào? Bố chồng đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn bà ta, ban đầu nếu không phải bà bỏ thuốc vào rượu tôi có bị giám đốc nhà máy ép cưới cái thứ đàn bà đanh đá như bà không? Tuyết Mai là người phụ nữ dịu dàng chu đáo nhất tôi từng gặp, bà mà còn dám hỗn với cô ấy, tôi đánh gãy chân bà. Mẹ chồng ngã ngồi bệt xuống đất, đập đùi khóc lóc thảm thiết. Tôi ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào mặt mẹ chồng, cười nói. Ông ấy chỉ phạm phải lỗi lầm mà mọi đàn ông trên đời đều mắc phải thôi, bà khóc cái gì? Làm phụ nữ phải rộng lượng chứ. Mẹ chồng sụt xịt mũi, khóc càng to hơn. Lưu Mỹ Hoa xê ấn môi dưới, điên cuồng chút giận lên người tôi. Tần Tiểu Quyên, con sao chổi này, đều tại mày. Cứ đòi giữ con hồ ly tinh này ở lại nhà. Mày hại anh tao, giờ lại muốn hại mẹ tao nữa. Mày cút đi cho tao. Cô ta giằng Vương Tuyết Mai ra khỏi vòng tay bố chồng, đẩy cả hai chúng tôi ra cửa. Cút, tất cả cút hết đi. Lưu ca, Vương Tuyết Mai ôm bụng dưới, mắt đỏ hoe. Cả nhà các người định ép C, H, E, T mẹ con tôi sao? Được được được, tôi đi C, H, E, T là được chứ gì? Bố chồng đau lòng muốn chết, ông ta tát mạnh Lưu Mỹ Hoa một cái. Người phải cút là mày. Nói xong, ông ta đá văng cuộn chăn rách của Lưu Mỹ Hoa ra khỏi cửa. Không đợi Lưu Mỹ Hoa phản ứng, ông ta vừa đá vừa đạp, tống cả ba mẹ con họ ra khỏi nhà. Đồ ăn bám, tao coi như chưa từng sinh ra đứa vô dụng như mày. Tôn Nhã và Tôn Manh bực bội đá mấy cái vào cửa, rồi chút giận lên người Lưu Mỹ Hoa. Đều tại mẹ. Đắc tội với chú Lý và ông ngoại, hại chúng con không có nhà để về. Không có xe hơi của chú Lý đưa đón đi học, bạn bè toàn cười nhạo sau lưng con thôi. Hừ, đồ ngu ngốc, cái thằng nhân tình mẹ kiếm vừa nghèo vừa kiết xác, chẳng ra cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mỹ Hoa tức điên, tát mỗi đứa một cái đau điếng, gào lên. Lũ vong ơn bội nghĩa, tao không được có tình cảm riêng sao, cho dù anh ấy không có gì cả. Tao vẫn yêu anh ấy. Tao chính là không yêu lão già Lý Bảo Điền kia. Từng này tuổi rồi còn yêu với đương. Đúng là không biết xấu hổ. Đúng đấy, không biết xấu hổ. Già mà còn mất nết. 11 một tuần sau, tôi nhận được đơn ly hôn có chữ ký của Lưu Kiến Nghiệp. Con cái, nhà cửa và 2.000 tệ trong sổ tiết kiệm của Lưu Kiến Nghiệp đều thuộc về tôi. Ngoại trừ 200 tệ đưa cho Vương Tuyết Mai theo thỏa thuận, nhà và tiền tôi đều chuyển sang tên Lưu Đống Đống. Tôi sắp rời khỏi thế giới này, nhưng tôi hy vọng thằng bé có thể sống tốt ở đây. Gia đình bố mẹ chồng không phục, Tôi trực tiếp gọi người của ban bảo vệ đến đuổi họ đi. Họ cũng không chịu đi xa, thuê một căn phòng dưới tầng hầm ở tòa nhà tôi. 6 miệng ăn, 20 mét vuông, mẹ chồng sống xê, hát, ế, tê không chịu ly hôn, thà làm người hầu cho Vương Tuyết Mai cũng phải giữ lấy danh phận vợ cả. Bố chồng vì muốn cho Vương Tuyết Mai một sự đảm bảo, đã chủ động giao nộp sổ tiết kiệm lương hưu. Lưu Mỹ Hoa nghiễm nhiên trở thành trụ cột kinh tế của cả nhà. Nhưng cô ta vẫn không sửa đổi thói quen sống tiểu tư sản. Lĩnh lương xong, ngoài xem phim thì là mua quần áo mới, tiền chi cho ăn uống chẳng còn lại bao nhiêu. Tôn Nhã và Tôn Manh đói không chịu nổi, thường xuyên đến tìm tôi nịnh nọt, chỉ cần cho miếng ăn thì bảo gì cũng làm. Cách chương.